Bán Tiên, chương 102, Thụ Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến cung sắc trời mới hơi sáng, một đám tên đề bảng vàng tiến sĩ liền sớm đi tới bên ngoài cửa cung tập hợp, Dữ Khánh tự nhiên cũng ở trong đó, mặt khác tiến sĩ đều dồn dập dò xét Dữ Khánh, hoặc phụ cận tới chào hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, Dữ Khánh cũng không né tránh, che mặt sự tình cũng sẽ không làm, đã trước mặt người khác nhìn quen mắt đến trình độ này, không cần thiết. Hắn bây giờ thái độ là không chủ động, không tránh né, cũng sẽ không nhiệt tình. Hắn này lãnh đạm thái độ làm cho người khó mà thân cận, bên người cũng là dần dần vắng lạnh. Nhân khí tối cao vẫn là tân khoa trạng nguyên Chiêm Mộc Xuân, có thể Chiêm Mộc Xuân rõ ràng đang thỉnh thoảng hướng Dữ Khánh nơi này xem, mà cùng Chiêm Mộc Xuân tương đối quen Hứa Phí thì một mực trộn lẫn Chiêm Mộc Xuân bên người cũng là thỉnh thoảng lặng lẽ hướng Dữ Khánh nhìn bên này. Thật vất vả đem tất cả đều cho đối phó một thoáng, Chiêm Mộc Xuân chủ động đến Dữ Khánh bên này chắp tay chào hỏi. Sĩ Hành huynh, hắn đối mặt Dữ Khánh vẻ mặt là hết sức phức tạp, được biết chính mình thi trạng nguyên về sau, chính mình cũng có chút khó có thể tin, bởi vì thi hội thời điểm nhìn qua bài danh phía trước bài thi, phát hiện đúng là cao thủ nhiều như mây, kết quả thi đỉnh sau kim bảng bên trên chính mình đột nhiên lấn át tất cả mọi người, liền A Sĩ Hành cũng chỉ là thi người thứ ba, hắn càng ngày càng thấy ngoài ý muốn. Thi hội có 4 đạo khảo đề, nếu như nói bộ phận khảo đề thi mãn phân còn có thể nói có vận khí thành phần, 4 đạo khảo đề đều có thể kiểm tra mãn phân, vậy liền là thực lực tuyệt đối, chính mình có thể kiểm tra so A Sĩ Hành còn tốt, liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Vì thế, hắn hôm qua nhịn không được lại dùng trạng nguyên thân thể tự mình chạy đi nhìn qua công kỳ bài thi, nhìn qua sau bình tĩnh mà xem xét, hắn không biết những người khác giải đọc là chuyện gì xảy ra, đứng tại chính hắn tán thưởng góc độ đến xem, cũng không cho rằng A Sĩ Hành phát huy thất thường, bản thân cho rằng A Sĩ Hành ngày đó phú văn là vượt qua hắn, cũng vẫn là một mạch mà thành cao trình độ, chỉ dựa vào điểm này hắn tạo nghệ liền không phải mình có thể so sánh. Hắn không biết thi đình phán quyền tiêu chuẩn gì, mà gia thế của mình bối cảnh lại không thể tả hữu lần này thi đình kết quả. Nhưng nghe nói một chút nghe đồn, nếu như không xác minh, sẽ trở thành mãi mãi cũng không giải được khúc mắc. Ôi, nghe nói thi đậu trạng nguyên, chúc mừng chúc mừng. Dữ Khánh chắp tay nói vui, tiếp theo lại đối bên cạnh hắn Hứa Phí nói. Hứa huynh, lần thi này thế nào? Hứa Phí cười khan một tiếng, lắc đầu nói. Không so được các ngươi, lần này không có vận khí tốt như vậy, thứ nhất đếm ngược, làm hạng chót. Dữ Khánh nghe xong hắc hắc vui lên, nghĩ thầm, thứ nhất đếm ngược là được rồi, cũng không thể còn có thể trước đó làm đến khảo đề đi. Chiêm Mộc Xuân một mực tại quan sát Dữ Khánh vẻ mặt, phát hiện người ta tâm tính tự nhiên vô cùng, cũng không có hắn nghĩ gì, nhưng hắn lại là không nhả ra không thoải mái, nhịn không được hỏi. Sĩ Hành huynh, nghe nói lệnh tôn là triều đình trước Ngô Bộ Lang Trung, có không việc này? Dữ Khánh lặng yên, biết có một số việc thi hội về sau liền lừa không được, gật đầu nói. Đều đã là chuyện đã qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phí con mắt chớp lại nháy, ngược lại hắn cựu cữu thái độ là đột nhiên biến, nói A Sĩ Hành thế lực sau lưng không nhỏ, khiến cho hắn đối mặt A Sĩ Hành lúc đã không nên đắc tội cũng không muốn bỏ quá gần. Bây giờ Dữ Khánh trong mắt hắn tựa như là một câu đố một dạng, trên thân không ngừng có khiến người không thể tưởng tượng đồ vật hiện ra tới. Quảng cáo, hắn hiện tại hối hận nhất chính là nắm trùng nhi cho được cũng tìm không được nữa như vậy vừa lòng đẹp ý người làm. Chiêm Mộc Xuân cười khổ, thật đúng là dạng này, chẳng lẽ truyền ngôn là thật trạng nguyên vốn là Sĩ Hành huynh ngươi. Làm sao có thể, Chiêm huynh suy nghĩ nhiều, Dữ Khánh vỗ vỗ bả vai hắn, đó là chân tâm cảm khái nói. Công danh tại ta như mây bay, ta đối trận này công danh tôi nói chẳng qua là một cái khách qua đường, trêu hoa ghẹo nguyệt nhặt cái. Thám hoa lang, chơi đùa là đủ rồi, còn làm quan cái gì, vẫn phải là Chiêm huynh người như ngươi đến, chỉ cần Chiêm huynh có thể làm cái quan tốt này. Trạng nguyên, liền cầm được không thẹn với lương tâm, Chiêm Mộc Xuân cùng Hứa Phí có chút nghe không hiểu có ý thứ gì, cái gì gọi là mây bay, cái gì gọi là khách qua đường, chẳng lẽ 10 năm gian khổ học tập cầu không chính là cái này sao? Đang lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng lớn tiếng khen hay. Tốt một cái, chỉ cần có thể làm quan tốt trạng nguyên liền cầm được không thẹn với lương tâm, nói rất hay. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên đi tới một người, đúng là cái thân mặc áo bào tím, lại nhìn quan bào bên trên thêu tán hoa, rõ ràng là một cái quan to tam phẩm. Ba người tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ, phụ cận mặt khác tiến sĩ cũng đuổi theo sát lấy hành lễ. Người đến không là người khác, chính là ngự sử trung thừa Bùi Thanh Thành, hắn nhìn chằm chằm Dữ Khánh trên dưới đánh giá một phiên, hỏi. Ngươi chính là A Sĩ Hành, Dữ Khánh nhịn không được dương mắt cùng hắn nhìn nhau một thoáng. Học sinh chính là, Không tệ không tệ, Bùi Thanh Thành khen một tiếng, cũng vỗ vỗ bả vai hắn, như vậy cười đi qua, đi theo hai tên người mặc sâu phi sắc quan bảo quan viên cũng nghiêm túc quan sát một chút Dữ Khánh. Dữ Khánh chờ người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết là khen Dữ Khánh người tốt, vẫn là khen lời hắn nói tốt. Ngược lại xem cái kia ba vị quan viên thẳng đến cửa cung dáng vẻ, rõ ràng cũng là đi vào triều, chờ tới bây giờ bọn hắn đã thấy không ít vào triều quan viên, có chút vẫn là trực tiếp ngồi xe ngựa tiến cung. Hứa Phí nhìn chung quanh một chút, hướng đang ở nơi này bồi tiếp đại gia một tên tiểu thái giám đi qua hỏi một tiếng. Công công, không biết vừa rồi đi qua cái vị kia quan to tam phẩm là ai? Tiểu thái giám nha âm thanh, đó là ngự sử trung thừa Bùi đại nhân, liền chúng ta trong cung người thấy hắn đều sợ, sau này các ngươi nhìn thấy cũng phải cẩn thận một chút. Hứa Phí tạ ơn, trở về đối Dữ Khánh cùng Chiêm Mộc Xuân truyền cáo một thoáng, Chiêm Mộc Xuân vì đó tắc lưỡi. Nguyên lai là ngôn quan đứng đầu. Dữ Khánh nghi hoặc hỏi, xem quan bào không phải mới tam phẩm sao, rất lợi hại phải không? Chiêm Mộc Xuân cùng Hứa Phí lại không phản bác được, có chút không biết cái tên này một giáp là thế nào kiểm tra đi lên. Cuối cùng vẫn Hứa Phí quen thuộc hắn không đáng tin cậy, nhỏ giọng giải thích câu. Ngự sử đài lão đại, ngươi nói xem, lúc này cung bên trong lại ra tới một tên tiểu thái giám, lần này là tới thúc giục tân khoa tiến sĩ nhóm xếp hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh vốn cho rằng chính mình lần này cuối cùng không cần đứng phía trước nhất, ai ngờ lần này căn bản không làm cái gì một cái nổi bật, một giáp ba cái cùng một chỗ đứng phía trước nhất, Chiêm Mộc Xuân đứng ở giữa kiểm tra đệ nhị bảng nhãn cùng hắn cái này thám hoa các trạm tả hữu, nói cho cùng vẫn là đứng ở đằng trước. Xếp thành hàng về sau, một đội người liền thành thành thật thật đứng loại kia lấy. Chờ thật lâu, chờ đến mặt trời mọc cửa cung bên trong mới lại ra tới cái lão thái giám, Dữ Khánh liếc mắt liền nhận ra liền là lần trước sờ tay hắn cái kia. Chẳng qua là lúc này cái kia lão thái giám giống như là không nhận ra hắn, tầm mắt từ trên mặt hắn khẽ quét mà qua. Còn là đuổi kịp hồi trở lại một dạng, là tới mang đội, chẳng qua là không có lần trước lễ nghi, lão thái giám chào hỏi bên trên một đám người dựa theo lập đội ngũ cùng hắn đi. Một nhóm vào cung thẳng tới triều đình bên ngoài, lúc hơn 100 tên đồng tiến sĩ lưu tại ngoài điện dưới bậc thềm ngọc, trên triều đình cũng đứng không dưới nhiều người như vậy, một giáp cùng nhị giáp chung 60 người làm đại biểu tiến vào điện. 60 người điểm ba hàng bước vào triều đình đại điện một khắc này, phần lớn người tâm tình là kích động. Có vài người cũng rất rõ ràng, đây có lẽ là chính mình trong cuộc đời này duy nhất một lần tiến vào triều đình cơ hội. Triều đình tả hữu, bách quan san sát, Dữ Khánh có thể cảm giác được rất nhiều quan viên tầm mắt tại nhìn mình chằm chằm dò xét, bao quát trước đó thấy cái vị kia ngự sử trung thừa. Tầm mắt hướng lên thoáng nhìn, phát hiện ngồi cao ở trên người mặc long bào một cái lão đầu cũng tại nhìn mình chằm chằm, lão đầu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, râu tóc bạc trắng, không giận tự uy bên trong lộ ra một cỗ cao cao tại thượng lạnh lùng. Lúc lên lúc xuống tầm mắt đụng một cái, Dữ Khánh bỗng cảm giác chột dạ, tranh thủ thời gian thành thành thật thật cúi đầu tiến lên. Đi đến vị trí chỉ định, lão thái giám ra hiệu sau khi dừng lại, hát nói. Tân khoa tiến sĩ nhóm, còn không mau mau bái kiến bệ hạ. Tại là một đám người cùng một chỗ chắp tay khom người nói. Tham kiến bệ hạ, hoàng đế bệ hạ đưa tay ra hiệu nói. Bình thân, thanh âm thanh lãnh, đứng thẳng một đám tiến sĩ cũng đều là nhìn hắn một cái sau liền không dám nhìn thẳng. Theo các ngươi bước vào tòa đại điện này bắt đầu, liền chẳng qua là mới bắt đầu, một khởi đầu mới. Hy vọng các ngươi tương lai đều có thể giống công đường tả hữu bày ra bách quan một dạng, trở thành quả nhân quang cỗ chi thần, trở thành cầm quốc có ích chi sĩ. Hoàng đế bệ hạ nói đến đây liền phất tay ra hiệu dưới. Dẫn đường lão thái giám sửng sốt một chút, không nghĩ tới bệ hạ đã nói như thế hai câu nói, cùng giới trước khác biệt rất lớn dáng vẻ, cảm giác bệ hạ hôm nay đối khóa này tiến sĩ tựa hồ không muốn nói thêm cái gì, hắn lúc này hô. Chúng tiến sĩ còn không mau tạ ơn, tại là một đám tiến sĩ lại cùng nhau nói, tạ bệ hạ long ân. Quảng cáo, hoàng đế bên cạnh người đứng yên lão thái giám phát tay ra hiệu chắc điện lập tức ra tới ba tên bưng khay thái giám, khay bên trong là ba bộ quan phục, ở giữa một bộ màu xanh đậm tả hữu hai bộ xanh nhạt sắc. Cao đứng lão thái giám hát nói, tân khoa trạng nguyên Chiêm Mộc Xuân, được bệ hạ thiên ân, thụ tòng bát phẩm, bổ kinh huyện chủ bộ thiếu. Chiêm Mộc Xuân lúc này tiến lên một bước khom mình hành lễ. Tạ bệ hạ long ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa bưng khay thái giám lập tức đi tới đem đồ vật dâng lên, Chiêm Mộc Xuân hai tay bưng lui về. Cao đứng lão thái giám hát nói, tân khoa bảng nhãn ân cắt chân, tân khoa thám hoa A sĩ hành, được bệ hạ thiên ân, thụ chính cửu phẩm, bổ ngự sử đài trường học thư lang khuyết. A sĩ hành cùng một vị khác lập tức tiến lên một bước đồng dạng hành lễ bái tạ. Tạ bệ hạ long ân, hai tên thái giám tới dâng lên khay, hai người tiếp lại lui về. Cao đứng lão thái giám hát nói. tân khoa nhị giáp 57 tên tiến sĩ, được bệ hạ thiên ân thụ tòng cửu phẩm, giao lục bộ điểm khuyết. Dữ Khánh ba người sau lưng 57 người lập tức cùng nhau nói. Tạ bệ hạ long ân, bọn hắn không có ở trên đại điện trao tặng quan phục bộ kia nghi thức do một giáp ba người đại biểu làm bộ dáng, thậm chí liền cụ thể chức quan cũng không định ra, còn phải đợi lục bộ tới cụ thể phân phối. Cao đứng thái giám đột nhiên lớn tiếng hát nói. Tân khoa ba vị trí đầu 157 tên đồng tiến sĩ, được bệ hạ thiên ân thụ tòng cửu phẩm, giao lục bộ về sau dùng. Ngoài điện rất nhanh truyền đến một mảnh tiếng hô, tạ bệ hạ long ân, hiểu rõ tình hình đều biết này chút đồng tiến sĩ cùng những cái kia tiến sĩ mặc dù đều thụ tòng cửu phẩm hàm, mặc dù đều là giao cho lục bộ thế nhưng. Điểm khuyết, cùng, về sau dùng, khác biệt liền lớn đi, điểm khuyết, là nhất định sẽ an bài. Về sau dùng, liền không biết phải chờ tới bao giờ, sợ là muốn đều bằng bản sự. Sau đó Cao đứng ở trên lão thái giám nhìn xuống hoàng đế bệ hạ thái độ chợt cao giọng nói. Bãi triều, hai phía triều thần lập tức cùng nhau nói. Cùng tiễn bệ hạ, một đám đứng ở chính giữa người mới dồn dập khom người. Hoàng đế như vậy rút lui rời đi trước khi chia tay lại quét mắt Dữ Khánh. Về sau liền là bách quan rút lui, chờ đến bách quan đều đi ra, dẫn đường lão thái giám mới chào hỏi bên trên một đám người mới lui ra. Cách chương.